Ánh trăng vì em mà đến. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và chính lúc ấy, Chu Cận Lâu xuất hiện. Từ đằng xa, bên trong chiếc xe sang trọng, cửa xe từ từ mở ra. Cậu thiếu niên ấy sai người đưa tôi một cây dù. Tôi nhìn thấy đôi tay đẹp đẽ của anh qua kẽ tay mình. Tiếp đến là khuôn mặt ấy. Tôi không xa lạ gì Chu Cận Lâu. Chỉ cần lướt diễn đàn trường thôi cũng thấy hàng đống ảnh chụp lén anh. Lúc đó đã sắp đến mùa tốt nghiệp. Anh rất hiếm khi về trường. Nghe nói anh sắp đi du học. Giây phút ấy tôi như bị quỷ ám. Tôi thầm nghĩ, mình vừa hỏi số phận. Số phận liền đưa cho mình đáp án sao? Tôi trở nên điên cuồng và hoang tưởng mà nghĩ. Phải chăng số phận đã chọn anh ấy? Để tôi đi chiếm đoạt lấy anh. Mưa to như chút nước, còn tôi thì rơi vào vòng xoáy của mê muội và tham vọng. Tôi muốn chạy trốn, nên tôi cần tiền, cần rất nhiều tiền, mà anh lại vừa hay. Anh có tất cả những gì tôi cần. Tối đó, tôi nằm mơ một giấc mơ rất dài. Trong mơ, tôi trở về 5 năm tuổi khi mà em gái tôi, Thẩm Lam Lam, đã giành mất giải thưởng viết văn của tôi. Ngoài cửa sổ, hoa trúc đào nở rộ rực rỡ. Đáng lẽ đó phải là khoảnh khắc tươi đẹp nhất. Tôi chạy về nhà, vui mừng muốn khoe giải với mẹ. Thế nhưng em gái tôi lại bảo nó thích cái giải đó. Mẹ nói, hoa hoa là chị phải nhường cho em. Rồi mẹ ép tôi đưa tờ giấy khen đó cho em. Khi nước mắt làm mờ đi đôi mắt tôi lại tận mắt thấy cảnh. Thẩm Lam Lam lấy tờ giấy chứng nhận giải nhì của tôi làm đồ lót tô canh nóng. Nó đung đưa đôi giày nhỏ, cười tâu toét, chị ơi, cái gì chị thích thì em đều muốn giành hết. Em sẽ dùng vinh quang của chị làm bệ đỡ cho mình. Chị không bao giờ giành lại được đâu. Và mỗi lần, người chiến thắng sẽ luôn là em. Trong giấc mơ, ký ức phụt qua như chớp, đưa tôi trở lại những năm tháng cấp 3. Lúc đó, mối tình đầu của tôi là Lý Dương. Anh là một cậu thiếu gia có chút tiếng tăm. Cậu ta theo đuổi tôi khá nồng nhiệt suốt một thời gian dài. Nhưng mục đích của Lý Dương khi yêu đương hoàn toàn không trong sáng. Chưa đến 2 tháng quen nhau, cậu ta đã rủ tôi đi thuê phòng khách sạn. Dĩ nhiên tôi không đồng ý. Tôi không phải kẻ ngu ngốc dễ bị người khác dụ dỗ. Tôi đủ thông minh để biết chuyện gì nên làm, chuyện gì không đáng đánh đổi tương lai. Lý Dương giận, chiến tranh lạnh với tôi, thậm chí còn buông lời dọa dẫm. Đúng vào lúc đó, Thẩm Lam Lam em gái của tôi đã vô tình chủ động kết bạn với cậu ta. Từ nhỏ đến lớn, nó luôn như vậy, luôn thích giành lấy mọi thứ thuộc về tôi, kể cả bạn trai tôi. Nó cũng muốn cướp. Hôm ấy, tôi bắt gặp cảnh tượng đó vào một buổi trưa. Lý Dương trên cổ còn hằn dấu tay do Lam Lam để lại. Một tay ôm nó, một tay nhíu mày, sỉ nhục tôi. Sinh thì có ích gì? Học giỏi thì sao? Em lại u ly chả hiểu phong tình gì cả. Người như em chán lắm biết không hả? Chẳng có thằng đàn ông nào thích kiểu như em đâu. Thẩm Lam Lam đứng phía sau cười tươi rói. Đắc ý lắm, chị ơi, lần này em lại thắng chị rồi. Ba thích em, mẹ cũng thích em, cả bạn trai chị cũng thích em. Chị đúng là đồ đáng thương. Trong mơ, hơi thở tôi như nghẹn lại, nước mắt cứ thế rơi như chút. Tôi thì thầm, tôi phải sống như một đóa hoa. Không vì ai mà nở, không vì ai mà tàn. Tỉnh dậy, tôi bắt đầu hành động. Những người có liên lạc với Chu Cận Lâu rất ít, chủ yếu chỉ là vài người bạn từng cùng phòng, nhưng vì tôn trọng hoặc sợ anh, họ chắc chắn sẽ không dễ dàng tiết lộ thông tin gì. Nhưng, tôi có thể tìm cách làm quen, dò hỏi gián tiếp, để tiếp cận bạn cùng phòng anh. Tôi dốc sức tham gia một cuộc thi cấp quốc gia, tôi giành được giải thưởng lớn, mà trùng hợp. Bạn cùng phòng anh ấy chính là người phụ trách cuộc thi ở trường tôi. Tôi kết bạn với anh ta, nhanh chóng tạo mối quan hệ thân thiết. Cuối cùng, trong một buổi ăn uống, tôi moi được chút tin tức về Chu Cận Lâu. anh ta nói gần đây Chu Cận Lâu đang chơi một tựa game nào đó. Thậm chí là cao thủ đứng hạng 3 toàn server. Trùng hợp là tôi cũng từng chơi trò đó. Tuy không đầu tư nhiều, nhưng nhờ đầu óc nhanh nhạy, tôi chơi cũng không tệ. Thế là ban ngày tôi lo luyện thi, ban đêm thì cày game leo hạng. Sau một thời gian, tôi lọt vào top 10 server. Hôm đó, trong một giải đấu nội bộ, tôi, vô tình, gửi lời mời tổ đội cho Chu Cận Lâu. Có thể lúc đó với anh, tôi chỉ là một nhân vật tình cờ xuất hiện vào một buổi trưa tầm thường. Nhưng anh không hề biết tất cả đó là kết quả của cả trăm lần tôi rèn luyện để tiếp cận anh. Là lời giải chính xác sau hàng ngàn lần làm đề. Chu Cận Lâu, anh không hiểu được vì sao tôi lại theo đuổi anh như thể đang phấn đấu để giành vị trí thủ khoa. Bởi vì, cuộc sống của tôi quá đỗi khắc nghiệt. Tôi muốn đến gần anh, có thể là để tìm thấy chút ngọt ngào trong cuộc đời mặn chát này. Xinh đẹp, rạng rỡ, tự tin, đó là hình ảnh của tôi. Trong mắt anh, thực dụng, ích kỷ, yếu đuối, mới là con người thật của tôi Chu Cận Lâu à. Khi tôi sắp bước được một bước nhỏ, thì mẹ lại xuất hiện. Bà gửi cho tôi một đoạn video, trong đó bà nội đang nằm bệnh viện, yếu ớt đến mức khiến người ta nghẹn lòng. Mày thấy rồi đó, tao nói được làm được. Cách chương.